Nhật ký chia tay. Giới thiệu. Trái tim của Nhậm Mục Vũ, nam chính trong truyện Nhật ký chia tay, đã không còn chịu sự điều khiển của anh mà lại một lòng hướng về Lương Tâm Ảnh. Anh và cô là hai người đã vô tình gặp được nhau trong hàng vạn con người, nhưng để đi hết chặng đường này với nhau có hay không cũng cần một chút quan tâm, để ý. Cô quyết định chia tay anh, chia tay với tình yêu mình vốn rất gìn giữ, cô không thể chịu thêm được sự thờ ơ, hờ hững. Chỉ có điều lòng dặn lòng thế thôi nhưng vẫn nhớ anh đến nghẹn ngào. Anh khi thấy phong thư, thì cũng sẽ như vậy, không phải bận tâm lo lắng, nghĩ suy quá nhiều, từ bây giờ ai đó trong lòng ai đó sẽ bớt đi một chút yêu thương, cũng bớt đi trong đầu những suy nghĩ lưu tâm. Chỉ là anh chợt nhận ra mình còn cảm thấy bận lòng hơn trước nữa, không thể tự mình chấm dứt tất cả. Chuyện tình cảm của anh và cô đang đi về hướng nào? Dưới ngòi bút của Lâu Vũ Tình, những cung bậc tình yêu trong truyện được khắc họa rõ nét. Tác giả cũng gửi một lời nhắn nhủ chân thành đến với bạn đọc: tình yêu để lớn dần lên thì cần rất nhiều sự chăm chút, hãy nâng niu và quý trọng mỗi ngày.